Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, tá ma giết lừa. Tác giả, Cung Tam năm người, rằng có một người, năm người bên hông treo một cái eo bài, mặt trên là một cái đồng tự, mà đối diện một người, khuôn mặt lạnh lùng, gầy nhưng rắn chắc bộ dáng. Đây là một cái chết ngõ nhỏ, tựa hồ là có người cố ý tuyển cái này địa phương. Vừa rồi đồng ra 5 người đang ở theo dõi Tưởng Nghiệp. Bỗng nhiên Tưởng Nghiệp ra tốc. Sau đó liền một đường quanh co lòng vòng. Giống như chạy trốn giống nhau. Nhảy vào cái này hẻm nhỏ giữa. Phía sau 5 người. Không chút nghĩ ngợi liền theo đi lên. Nhưng mà. Nhảy vào ngõ nhỏ lúc sau. Chờ đợi bọn họ. Lại là không có một bóng người yên lặng. Tưởng Nghiệp một cái đại người sống. Sinh sôi biến mất. Thật dài hẻm tối, ở trong đêm đen, giống như Diêm La địa ngục nhập khẩu, mang theo một mạt quỷ dị không bình tĩnh. 5 người dẫn theo đao, từng bước một hướng bên trong tới gần, nhưng là kết quả cuối cùng, lại là thẳng đến cuối, như cũ cái gì đều không có. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh ở bọn họ phía sau xuất hiện, mang theo một mạt sắc bén chi thế, ầm ầm xoay người chi gian. Mấy người trong ánh mắt đều là lộ ra một mạt kỳ quái chi ý. Rõ ràng hẳn là biến mất không thấy Tưởng Nghiệp. Lại đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau. Khuôn mặt trầm tĩnh. Trong tay trường kiếm. Lạnh thấu xương hàn quang tẫn hiện. Ta chờ ngươi nhóm thật lâu. Đồng ra người. Cũng bất quá như thế. Tưởng Nghiệp giọng nói có chút khàn khàn. Tại đây ám dạ giữa. Làm người bình sinh một mặt lạnh lẽo. Giống như từ cửu u truyền ra. Tưởng Nghiệp, ngươi cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Cầm đầu đồng ra một người. Lạnh giọng quát lớn nói. Cấp bên cạnh người xử cái ánh mắt. Làm cho bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chuẩn bị phá vây. Tưởng Nghiệp là hậu thiên trung giai. Bọn họ bất quá là địa cấp cao giai. Liền tính là 5 cái người. Cũng nhiều lắm là cùng Tưởng Nghiệp chiến cái ngang tay. Thậm chí còn sẽ rơi vào hạ phong. Đồng cấp chi gian 5 người đối một người còn không sợ. Nhưng là này địa cấp cùng hậu thiên chênh lệch. Cũng không phải là chỉ cần nhân số có thể thu nhỏ lại. Hơn nữa bọn họ không thể lấy chết tương chiến. Cần thiết muốn lưu lại người. Trở về cấp đồng chăn dịch báo tin. Tưởng ra này cử. Thực rõ ràng là muốn đem đồng ra một lưới bắt hết. Bọn họ không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Tưởng Nghiệp lạnh lùng cười, tác động trên mặt cứng đờ cơ bắp, mang theo một mạt dữ tợn chi sắc, trong tay trường kiếm múa may chi gian, một kích tức chung cầm đầu một người, căn bản không có nửa phần chần chờ, cầm đầu một người liều chết ôm lấy Tưởng Nghiệp trong tay trường kiếm, không cho hắn rút ra, lấy suốt đời chi lực gào giống mà ra, đi mau, phía sau 4 người, trong mắt ẩn ẩn là một mạt bi ý. Nhưng là bọn họ rõ ràng biết, nếu là không đi, huynh đệ hy sinh, liền uổng phí, chính là liền ở ôm Tưởng Nghiệp trường kiếm người nọ, nhìn huynh đệ tứ tán mà đi, trong lòng an ủi là lúc, làm hắn không tưởng được sự tình đã xảy ra vừa mới đã rời đi các huynh đệ. Từ 4 cái phương hướng, theo thứ tự lui trở về, trong tay trường kiếm chỉ vào hướng ra phía ngoài phương hướng, trước khi chết. Hắn nhìn thấy chính là chính mình mấy người, vây ở một vòng vây chung, đôi mắt nhắm chặt, liền tính là trong lòng có lực, thân thể này, cũng là vô lực, trong ngực trường kiếm bị rút ra, thân mình theo tiếng ngã xuống, Tưởng Nghiệp đứng dậy, mũi kiếm phía trên, một giọt máu tươi lăn xuống, giống như một tiếng cuối cùng thở dài, nhìn 4 người từng bước một bị buộc gần trung ương, Tưởng Nghiệp cười cười, mở miệng nói. Như thế nào không chạy? Các ngươi vừa rồi không phải chạy rất nhanh sao? Đồng ra 4 người lạnh lùng nhìn Tưởng Nghiệp. Một người dương giọng nói. Tưởng mọi nhà nghiệp lớn đại. Như thế nào? Đối phó chúng ta mấy cái? Còn phải dùng đánh lén này nhất chiêu sao? Tưởng Nghiệp cười cười. Bình tĩnh nói. Ta chỉ biết là một việc. Đó chính là cái gọi là sát gà nào dùng nghiêu đao. Mà ta, giết các ngươi này đó gà. Chính là phải dùng nghiêu đao. Ta muốn cam đoan vạn vô nhất thất. 4 người trên mặt là một mặt cười khổ. liền tính là 5 người đều ở. Hôm nay cũng là tử lộ một cái. Chung quanh ít nhất là có 50 người. Không chỉ có tất cả đều là địa cấp cao giai, thậm chí còn có 5 cái hậu thiên sơ giai. Cái này trường hợp, cũng là quá để mắt bọn họ huynh đệ 5 người đi. Liền chỉ cần là kia 50 cái địa cấp cao giai, đều không phải bọn họ có thể chống lại. Sắc mặt yên lặng, 4 người nhìn nhau, nếu đi không được, vậy chỉ có một cái lộ. Trong chớp nhoáng, 4 người trong tay trường kiếm, trực tiếp đâm vào đối phương trái tim giữa. Một kích bị mất mạng, nếu đồng chăn dịch có thể nhìn thấy bọn họ thi thể, tất nhiên sẽ phát hiện trong đó miêu nị, có thể đưa bọn họ 4 người bước đến giết hại lẫn nhau. Hơn nữa là lưu loát một kích, chuyện này, thấy thế nào đều sẽ lộ ra quỷ dị. Đồng chăn dịch không có khả năng không tra rõ, khi đó bọn họ mục đích cũng liền đạt tới. 4 người đồng thời ngã xuống, Tưởng Nghiệp cười lạnh một tiếng, thu đao xoay người về phía trước, chính là lại đột nhiên cảm giác được sau lưng không thích hợp nhi. Xoay người chi gian, 5 cái hậu thiên sơ giai người, chính dẫn theo chết đi 5 người kia thanh kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ Tưởng Nghiệp mà đến. Tưởng Nghiệp bản năng lui về phía sau, nhưng là tụ tập 5 người kiếm phong chi lực, lại không phải Tưởng Nghiệp chỉ cần một người có thể chống lại. Cổ họng một ngọt, sai lực chi gian, thân thể có chút phụ tải không được. Các ngươi này đàn hỗn đản, rốt cuộc đang làm cái gì? Tưởng Nghiệp lạnh giọng quát, nhưng là đáy mắt chi sắc, lại phi mất khống chế. Cầm đầu một người lẳng lặng nói, Tưởng Nghiệp, chủ công có mệnh, người liền thúc thủ chịu trói đi. Chủ công có mệnh, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tưởng Nghiệp ngửa mặt lên trời thét dài, thê lương chi ngữ, bạn tiếng cười truyền ra. Không nghĩ tới này qua cầu rút ván, tới như vậy mau. Xác thật, hắn Tưởng Nghiệp làm thế ra người, trước nay không nghĩ tới cái gì trung can nghĩa đảm, nguyện trung thành cả đời sự tình. Chính là cũng không nghĩ tới, chính mình giúp nửa đời người, cuối cùng lại muốn giết chính mình. Cho dù chết, cũng muốn làm ta làm minh bạch quỷ đi. Vì cái gì muốn giết ta? Kia chuyện rõ ràng còn không có làm xong. Hơn nữa chỉ có ta mới biết được quá trình. Tưởng Nghiệp không cam lòng, trong miệng vội vàng nói, trên người hơi thở điều động, dần dần đem thân thể khôi phục đến đỉnh. Hắn còn cần một chút thời gian. Người cũng biết, chỉ có ngươi mới biết được toàn bộ quá trình. Nếu ngươi đã chết, cái này chậu phân liền sẽ khấu ở đồng gia trên người bắt không được tới. Đây mới là ngươi tồn tại ý nghĩa. Người nọ tựa hồ là xem ở tưởng đã kinh thời gian vô nhiều dưới tình huống, đại phát từ bi nói. Tưởng Nghiệp cười lạnh, quả nhiên, chính mình nói muốn điều động 50 cái địa cấp cao giai động thủ bố võng. Tưởng Đồng Quang còn nhiều cho chính mình 5 cái hậu thiên sơ giai. Nguyên lai lần này bố võng, không chỉ là muốn giết kia 5 cái người, còn muốn đem chính mình ở tại chỗ này, tạo thành là đồng gia 5 người giết chính mình trường hợp. Như vậy, vốn dĩ đồng gia liền tính là tra được về chính mình manh mối, cũng là ở chỗ này chặt đứt, thậm chí có thể nói chính mình cùng đồng gia là một đám người. Tưởng Đồng Quang a, Tưởng Đồng Quang, người đời này, hẳn là chính là ở âm mưu bên trong tồn tại đi. Không có chút nào chần chờ, Tưởng đã kinh quyết định chủ ý, vô luận như thế nào, hôm nay đều không thể chết ở chỗ này. Nếu không trong gia tộc cùng chính mình có quan hệ người, đều đem chết không có chỗ chôn. Hắn theo Tưởng Đồng Quang lâu như vậy, đối với Tưởng Đồng Quang hiểu biết, có thể nói là chỉ nhiều không ít, nhổ cỏ tận gốc, đây mới là Tưởng Đồng Quang. Trong tay trường kiếm, bích diễm kiếm pháp, trong bóng đêm, giống như ma chơi giống nhau tồn tại, thẳng tắp bắn về phía trước, tựa hồ là muốn lấy sức của một người đối kháng 5 người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,